Chương 1533, Cao Bồi miền Texas. Cầu thạ. Chương 1533, Cao Bồi miền Texas cầu thạ bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Liên tiếp tiếng huyên náo thanh âm, cũng là từ nơi không xa chợ ở giữa vang lên. Phát sinh cái gì chuyện? Trương Tường có chút nghi ngờ nói. Sau đó, hắn liền đi theo dòng người đạt tới kia một cái địa phương. Lúc này, kia một cái địa phương đã là bị vây xem quần chúng thành chật như nêm cối. Khoảng chừng có tiếp cận chừng 50 cá nhân, làm thành một cái đại quyển, nhìn về phía trung gian ba người. Đó là một người giống đúng Cao Bồi miền Texas một dạng hai bên cắm đường kính lớn súng ống nam tử, một người mặc lấy lam sắc quần áo, hai tay cầm một thanh đao võ sĩ thiếu nữ tổ hợp, đang cùng một cái mang trên mặt mặt nạ, mặc trên người màu đỏ thắm tuệ đỏ nam tử giằng co. Mà chính là khi nhìn đến màu đỏ thắm tuệ đỏ nam tử trong nháy mắt đó, Trương Tường trong mắt cũng là tốc biến qua một vẻ kinh ngạc. Con địa ảnh giận Trương Tường có chút kinh ngạc đối phương sẽ xuất hiện tại nơi đây. Bất quá, trong mắt của hắn nhưng là đối với đối phương vẫn như cũ sống sót, cũng không có lưu lộ quá bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì, đã sớm ở Len Tạ Dịu đưa hắn đạp xuống đại hải thời điểm. Trương Tường cũng đã là biết đối phương là tuyệt đối sẽ không liền chê tờ đi như thế. Đối với mới có khả năng đúng cơ giới binh sĩ trong, chuyên môn vì phòng bị nguyên tràng động vật mà chế ra phòng thủ hình người cải tạo. Đối mặt với có thể bị đánh ngất xỉu rơi xuống vào đại hải cái này vậy tình hình, người thiết kế cũng sớm đã đúng cân nhắc qua. Con địa ảnh giận nhưng là có thể ở thủy hạ sinh tồn 3 giờ trở lên, trang bị có thể từ trong nước biển hấp thu dưỡng khí đặc thù trang bị. Coi như là trọng thương đã hôn mê, cũng là có thể tiếp tục bản năng sinh tồn được. Hơn nữa sau đó ghim hắn thi thể vớt trong, Tokyo chính phủ cũng không có thể vớt đến đối phương thi thể, cái này liền có thể suy đoán ra, đối phương là như trước còn sinh tồn ở nơi này một cái trên thế giới. Còn như bị cá mập ăn hết vấn đề Trương Tường biểu thị, cá mập tuổi còn không có tốt như vậy, có thể đem thân thể nội tạng đều là dùng đặc chủng kim loại cấu tạo mà thành con địa ảnh giận cho nuốt vào. Bất quá, Trương Tường cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc một chút, liền không có động tác khác. Dù sao, đối với hắn mà nói, hai người trong lúc đó cũng không có lấy nhất định phải giết chết đối phương, hoặc là đem thân phận của đối phương vạch trần cựu hận. Trương Tường chỉ là theo dòng người, đồng thời chen vào mà thôi. Mà đang ở Trương Tường đi quá tới thời điểm, hắn cũng đã là từ vây xem quần chúng trong, biết rốt cuộc là phát sinh cái gì chuyện. Đó chính là kia một cái Cao Bồi miền Texas nam tử cùng đao võ sĩ thiếu nữ tổ hợp, ở bước đi thời điểm không phải cẩn thận đụng phải con địa ảnh giận xuống. Sau đó, chính là xung đột bắt đầu rồi. Không biết là Cao Bồi miền Texas nam tử vì để cho mình danh tiếng tuyên dương ra, vẫn là tính khí vốn chính là vô cùng được táo bạo, ở đụng phải con địa ảnh giận đụng sau đó, dĩ nhiên là ti hào đồ không xin lỗi, còn kêu muốn lao tử xin lỗi, ngươi là ai à thứ lời này tới. Mà con địa ảnh giận vốn chính là kia một loại tính cách vặt mẹo, thậm chí còn có thể vì hứng thú tùy ý giết hại người, làm sao sẽ đối với như vậy tùy ý khiêu khích thoại ngữ sẽ không có phản ứng đâu bất quá, hoặc có lẽ là vì để sự tình không bị mở rộng, để cho mình bị nhận ra quần công nguyên nhân. Hắn cũng là cùng đối phương cùng rời đi đường trung ương, tới nơi này một người tế tương đối thưa thất xuất nhập càng tới. Cho nữa ngươi một cái cơ hội a, chỉ cần ngươi quỳ xuống nói xin lỗi ta lời nói, ta có thể suy nghĩ bo qua cho bo nở người a. Con địa ảnh giận giống như là một cái thân sĩ một dạng, tay trái phủ ở ngực của mình tiền, đứng ở tại chỗ. Nhưng trong miệng hắn nói thoại ngữ, cũng là cùng động tác tuyệt nhiên tương phản, dị thường kiêu ngạo. Hắn cặp kia đậu tương vậy con mắt, để lộ ra giống như xem diễn thần sắp đến, ngay cả trên mặt hắn khuôn mặt tươi cười mặt nạ, đều tựa như đúng đang dễ cợt một dạng mà con queo. Mà nghe con địa ảnh giận thoại ngữ, kia một cái Cao Bồi miền Texas một dạng ăn mặc nam tử, cũng là giận quá mà cười lên. Ha ha, ngươi muốn cho ta quỳ xuống, ta đây trước hết đem hai chân của ngươi cho bắn đoan ở, để ngươi quỳ xuống trước, lại đem đầu của ngươi cho bắn thủng, đưa cho cậu ăn lên đi. Tiểu Liên Cao Bồi miền Texas ăn mặc nam tử, chật ma từ súng của mình bộ trong, đem chính mình lưỡng cây đại khẩu kính thủ thương cho móc ra. Mà đồng thời, kia một cái cầm trong tay đao võ sĩ bị nguyền rủa con, cũng là chợt mà chạy, quanh co về phía con địa ảnh giận phương hướng phóng đi, trực tiếp hướng về nửa người trên của hắn chạm kích đi. Còn như đám người vây xem, đã sớm đang hướng đột trước khi bắt đầu, cũng đã là chợt mà tản ra bốn phía tới. Bất quá, Trương Tường cũng là lưu ngay tại chỗ, cũng không hề rời đi. Bởi vì, hắn biết, kết quả tương hội tại trong nháy mắt liền đi ra. Đối phương tổ hợp, trừ phi là ở 100 danh bên trong, hay không thì là đừng mong muốn giết chết con địa ảnh giận. Mà theo Trương Tường quan sát, đối phương tổ hợp đúng tuyệt đối không có thực lực như vậy. Đồng thời, Tokyo khu vực bên trong, sở hữu như vậy thực lực người, cũng chẳng qua là chính là vài cái mà thôi. Không thể nào dễ dàng như vậy liền gặp. Mà chính là giống như Trương Tường dự đoán kia một dạng, chiến đấu chỉ ở ngắn ngủn lưỡng giây bên trong, cũng đã là kết thúc. Kia cao bồi miền Texas vậy nam tử, ở đem kia súng lục miệng to cho rút ra trong nháy mắt, cũng đã là nhắm ngay con địa ảnh giận các vị trí cơ thể phát xạ ra ngoài liên tiếp xa ưu viên tử đạn. Mà đồng thời, kia đao võ sĩ thiếu nữ cũng là lượn quanh sau đến rồi phía sau của đối phương, hướng về đối phương nơi cổ chém tới. Chỉ bất quá, ở nơi này một cái thời khắc, kèm theo sóng một tiếng, một cái màu xanh nhạt vòng bảo hộ cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại con địa ảnh giận quanh người, đem kia liên tiếp xa ưu viên đường kính lớn tử đạn tiếp, cũng sắp kia đủ để đem cương thiết chặt đứt cương thiết, hai mắt đã là phát hồng đao võ sĩ thiếu nữ chạm kích cho thừa đón lấy. Cái gì làm sao có thể cao bồi miền Texas nam tử cùng đao võ sĩ thiếu nữ đồng thời sắc mặt đại biến nói. Thế nhưng, cũng đã là đã muộn. Muốn đánh gãy đầu gối của ta sao như vậy, ta để ngươi thử một lần con nhím tư vị a. Con địa ảnh giận đột nhiên tuét miệng mà nhỏ bé nở nụ cười. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia liên tiếp xa ưu viên tử đạn, liền trợt địa y đi hay mau hơn phương sỉ kỷ bắn ngược trở về, đem kia một cái vẻ mặt khiếp sợ cao bồi miền Texas nam tử tứ chi cho bắn thủng, ngay cả phần bụng cũng là bị khai xuất một cái miệng lớn. Nếu không phải là hắn tránh rất nhanh nói, sợ là đầu cũng phải cần ra một cái động lớn tới. Mà đồng thời, con địa ảnh giận cũng là chợt mà xoay người lại, một quyền chợt đánh trúng đao võ sĩ thiếu nữ phần bụng, đưa nàng đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, cũng là đem trong tay nàng bay rớt ra ngoài đao võ sĩ cho đoạt lại. Sau đó, chợt mà một cái xoay người, liền muốn một đao đem đối phương cho chạm kích thành hai nửa. Tờ S cầu hạ khen thưởng, thật lâu không ai cho thưởng nói.